Sau khi cô tắm xong đi ra, thì Ngạo Trạch vẫn còn đang ở trong phòng tắm khác. Cô hít một hơi, cả người đều rất hồi hộp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net